Thần đạo đan tôn, chương 4690, tuyệt sát lần nữa. Khóc chuyện audio.com, Thạch Nguyên Trần không phải chưa từng chết qua, đều là thế tử phù phát huy tác dụng, từ đó hắn tránh được một kiếp, cho nên, hắn biết rõ quá trình đó là như thế nào. Nhưng lần này khác biệt, thức hải của hắn đang vỡ nát, không tốt, hắn sắp chết, tại sao lại như vậy? Nhưng hắn có thế tử phù. Chẳng lẽ thánh nhân trong tộc hãm hại hắn? Oanh, sức mạnh mang tính hủy diệt quét qua. Hắn không năng lực suy nghĩ. Chết rất triệt đề, Lăng Hàn ngây người. Hắn không phát hiện Thạch Nguyên Trần. Phục sinh, trên thực tế, đầu của đối phương đã nổ tung. Đối phương làm sao sống nổi? Quả nhiên, năng lượng hủy diệt có được áp chế tác dụng của thế tử phù. Cảm ơn, lúc này. Bốn người nam tử áo xanh đều đi tới và biểu đạt cảm kích với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, tiện tay mà làm, các hạ là tiện tay mà làm, đối với chúng ta lại là ân cứu mạng. Dường như nam tử áo xanh có địa vị cao nhất, đều do hắn trả lời. Lăng Hàn chỉ cười cười, các ngươi muốn cảm kích thì cảm kích. À, hắn phát hiện, bốn người này đều nhìn chằm chằm vào hắn, nói cho đúng là nhìn chằm chằm vào tiến hóa quả. Có phải các ngươi hy vọng ta sẽ trả nó cho các ngươi? Hắn cười nói, như vậy rất tốt, nam tử áo xanh nuốt ngụm nước miếng. Dường như cảm thấy nói như vậy không ổn. Người ta đã cứu tính mạng của mình. Hắn vội vàng nói bổ sung. Đương nhiên, nếu ân nhân cần thì có thể cầm đi. Tốt, ta sẽ không khách khí. Lăng Hàn tu tiến hóa quả trở về. À, ngươi không khách khí một chút hay sao? Nam tử áo xanh nghĩ rất tốt, chỉ cần Lăng Hàn khách khí một chút, hắn sẽ thu hồi tiến hóa quả trở lại. Dù sao đồ chơi này quá chân quý, có thể trợ giúp bọn họ bước vào đệ ngũ hình, ý vị bọn họ sẽ có cơ hội trở thành đại năng cấp giáo chủ. Lăng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi tiến hóa quả, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lăng Hàn cười ha ha, chơi trò này trước mặt hắn. Quá ngây thơ rồi, hắn phát động tinh bộ, xèo, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ai, bốn người trẻ tuổi đều thở dài, thật vất vả mới tìm được một tiến hóa quả, nó đã không còn, lại tìm đi, ngược lại thời gian còn rất dài. Ân, bọn họ đều gật đầu, vào thời điểm muốn rời đi, ông, một đạo khí thế đáng sợ đánh tới, bọn họ không thể thở nổi, một bóng người xuất hiện với khí thế kinh người. Cái trán của hắn quá nhô lên nên có phần giống mỏ chim. Phốc xích, nữ tử áo đỏ lập tức bật cười. Nhưng phát hiện như thế không tốt. Nàng vội vàng che miệng lại. Bách Lý Vân nhìn nữ tử kia. Trong mắt hắn bắn ra hàn mang. Nữ tử áo đỏ cảm thấy thức hải đau đớn và ngã xuống. Sư muội, chấm, ba người nam tử áo xanh vội vàng đi đỡ. Bọn họ lại phát hoảng sợ phát hiện. Sinh cơ của nữ tử áo đỏ đã hoàn toàn biến mất. Ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Ba người đều trợn mắt nhìn Bách Lý Vân. Sâu kiến nho nhỏ cũng dám kêu gào trước mặt ta. Chấm, Bách Lý Vân hừ một tiếng. Hai mắt bắn ra sát cơ rất mạnh. Bành, ba người nam tử áo xanh đều ngã xuống đất. Bọn họ không cách nào đứng lên được. Hắn nhìn thi thể Thạch Nguyên Trần cách đó không xa. Hắn cau mày nói, đây là đệ tử Thạch gia, ta đã gặp một lần, nhớ kỹ khí tức của hắn. Ha ha, Lăng Hàn này thật sự to gan lớn mật, dám giết cả đệ tử, ta giết ác tử này. Chẳng những có thể đạt được bảo vật trên người hắn, còn có thể đòi nhân tình của Thạch gia. Ha ha, nhất cử lưỡng tiện, hắn kiểm tra thi thể Thạch Nguyên Trần một lúc. Sắc mặt của hắn càng nghiêm túc, thế tử phù vẫn còn. Tại sao lại như thế? Hắn chấn kinh, thế tử phù còn không có nứt ra. Nói rõ số lần chưa dùng hết, Thạch Nguyên Trần chết như thế nào? Qua một hồi lâu, hắn mới thi thào, nghe thánh nhân trong tộc một lần tình cờ đề cập. Thế tử phù cũng không phải hoàn mỹ. Chỉ cần người xuất thủ có thực lực cao hơn thánh nhân chế tác thế tử phù. Từ đó thế tử phù sẽ không phát huy tác dụng. Thế tử phù tương đương với thánh nhân xuất thủ cứu người một mạng. nhưng nếu đối thủ còn mạnh hơn cả thánh nhân thì không có khả năng cứu được. Vấn đề là, tiểu tử Lăng Hàn kia có thực lực vượt qua thánh nhân hay sao? Chẳng lẽ hắn nắm giữ thủ đoạn siêu cấp, có cấp độ về chất vượt qua thánh cấp? Chẳng lẽ, đây chính là bí mật giúp hắn quật khởi? Không sai, nếu không phải nắm giữ thủ đoạn đế cấp, hắn làm sao có thể vượt qua đế tử? Nghĩ tới đây, hắn càng động tâm, nếu có thể bắt lấy Lăng Hàn, hắn thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Bách Lý Vân cảm giác tâm thần nóng lên, hắn cầm đồng tiền ném ra, bói vị trí của Lăng Hàn và tiếp tục đuổi theo. Lăng Hàn không biết rõ chuyện xảy ra sau lưng, cũng sẽ không ngờ Bách Lý Vân phát rồ như thế. Hắn lại hạ thủ với những người không liên quan. Đối với đế tộc mà nói, những người khác chỉ là sâu kiến. Dẫm chết thì dẫm chết, cần để ý sao? Hắn lấy tiến hóa quả ra, sau khi rửa sạch và bắt đầu ăn, mùi vị quen thuộc, mỹ vị như nhau, tiến hóa quả biến thành dược lực. Tượng gỗ thứ 6 của Lăng Hàn bắt đầu biến hát hóa thành thạch thai. Còn kém 3 cái, ta cần 9 tiến hóa quả. Lăng Hàn xuyên qua thiên không đảo, hắn đi khắp nơi tìm kiếm tiến hóa quả, thời gian chậm rãi qua đi. Hắn mấy lần bị Bách Lý Vân đuổi kịp, nhưng nắm giữ tinh bộ, hắn có thể hữu kinh vô hiểm, trái lại còn cho Bách Lý Vân mấy lần kinh hỉ, từ đó đối phương đổ mồ hôi lạnh. Bách Lý Vân biết rõ Lăng Hàn có được thủ đoạn làm thế tử phù không thể phát huy tác dụng. Chỉ cần bị đối phương đánh giết một lần, khi đó hắn sẽ xong đời. Một quả, hai quả, ba quả, thiên không đảo rất lớn. Tiến hóa quả cũng không ít, nhưng đại đa số sinh trưởng ở nơi rừng thiêng nước độc. Có quy tắc hóa thành bình chướng thiên nhiên che đậy, muốn vượt qua cần phải trả cái giá lớn. Chấm, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói chỉ là chút lòng thành. Hắn nắm giữ tinh bộ, chỉ cần chung quanh có địa mạch, hắn có thể tùy tiện tới đây, cũng không cần quan tâm tới bình chướng gì. Trong mắt hắn tất cả không tồn tại. Hắn đạt được thu hoạch phong phú, người khác tìm tiến hóa quả, đạt được một quả chính là may mắn, hơn nữa không phải dùng để tăng tu vi, bởi vì có thủ đoạn khác gia tăng tu vi, muốn đánh phá cực hạn, tu ra đệ ngũ hình, trừ khi bản thân yêu nghiệt không gì sánh bằng, bằng không chỉ có thể dựa vào tiến hóa quả. Lăng Hàn thì sao? Đương nhiên là trái ngược, thải thai thứ 7 thành, thải thai thứ 8 thành. Lăng Hàn tiến vào thiên không đảo một năm, tu vi của hắn đã tiếp cận đệ nhị hình đỉnh phong. Hắn chỉ còn tượng gỗ cuối cùng chưa tiến hóa, còn kém một tiến hóa quả. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu có thêm một tiến hóa quả nữa, hắn có thể tu xong đệ nhị hình, bắt đầu xung kích đệ tam hình. Vì không cho Bách Lý Vân phát hiện mánh khóe, những ngày qua Lăng Hàn đã áp chế xúc động phục kích đối phương. Tránh Bách Lý Vân phát giác hắn sắp bước vào đệ tam hình. Thực lực mạnh yếu sẽ phát sinh biến hóa, từ đó không còn truy kích. Đến lúc kia tới phiên ta làm thợ săn, hắn cười nhạt một tiếng. Cách chương.